Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn sáng vào phòng làm việc. Hứa Nhàn giật mình đưa mắt tìm kiếm, lại không thấy loa thông báo gắn ở đâu trên tường. Người này thế nhưng còn cài đặt cả loa phát thanh trong biệt thự. Bởi vì không còn người làm nên mọi việc đều đổ dồn lên đầu cô. Hứa Nhàn vẫn chưa lau nhà xong, cho nên để qua một bên rồi chạy xuống tầng 1, đem mâm thức ăn đẹp mắt run rẩy đi lên tầng 2. Ở đây có 4 tầng, mỗi tầng lại có khoảng 7 phòng, bao gồm thư viện, phòng làm việc và phòng ngủ, thậm chí là phòng trưng bày cổ vật cực kỳ quý hiếm. Chẳng khác gì viện bảo tàng thu nhỏ cả. Mở thêm một cái cổng soát vé thì không cần làm việc vất vả nữa rồi, bảo đảm về sau vẫn sẽ thu tiền đều đều cả năm. Hứa Nhàn gõ cửa phòng làm việc, sau khi nhận được một thứ tiếng ừ, liền đẩy cửa phòng. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một căn phòng khác trừ phòng mình và nhà bếp, nhưng cũng chẳng còn hơi sức tò mò. Cô chỉ làm đúng nhiệm vụ đem thức ăn lên. Bà làm việc chất đống tài liệu, phỉ ngạo không ngẩng đầu nhìn cô, chăm chú gõ bàn phím. Bàn tay đang nâng mâm của Hứa Nhan, theo thời gian bắt đầu hơi run lên. Cô cắn răng nhìn anh. Chân đã mỏi đến mức sắp ngã quỵ, nhưng lại kiên quyết không lên tiếng, tựa lưng vào cửa để chống đỡ thân thể. Tiếng lách cách vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh, rơi vào trong tai Hứa Nhan, khiến cô cực kỳ khó chịu. Chỉ là cô không có tư cách tức giận với anh ta. Phỉ ngạo đã sớm phát hiện ra dáng vẻ chật vật của Hứa Nhan, những sợi tóc mai bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào khuôn mặt nhỏ. Từ khoảng cách này, anh có thể lờ mờ nhìn thấy vết sẹo nhỏ bên gò má của cô. Ánh mắt cũng không còn sáng ngời như lần đầu gặp mặt, giống như thời gian qua đã khiến cô mệt mỏi rất nhiều. Người phụ nữ này trông thì nhát gan lại yếu đuối, nhưng nội tâm cực kỳ mạnh mẽ. Anh cũng muốn nhìn xem đến khi nào thì cô sẽ mở miệng nói chuyện. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh cô tựa đầu vào vai tên đàn ông khác, anh lập tức có cảm giác như mình bị cắm sừng, cho dù không hẳn là do cô cố tình. Từ bao giờ anh cho phép người khác vào phòng làm việc của mình trừ Chu quản gia? Từ bao giờ mà anh lại phân tâm khi làm việc? Tay đặt trên bàn phím gõ mấy dòng chữ ngắn, rồi lại phải xóa đi. Căn bản cả tâm trí đều đặt trên người của cô, không cách nào tập trung được. Phỉ ngạo chưa từng thiếu phụ nữ bên người, cũng không quá quan trọng về vấn đề tình dục. Nhưng từ lần đầu chạm vào người Hứa Nhan thì lại bắt đầu thay đổi, giống như cảm xúc của anh bị cô chi phối. Mặc kệ Phỉ ngạo đang nghĩ cái gì, lúc này Hứa Nhan thật sự không cầm cự được nữa. Tay cô bưng mâm thức ăn một lúc lâu cũng đã mệt mỏi nhừ. Nếu anh ta còn tiếp tục im lặng thì sớm muộn gì mâm thức ăn trên tay cũng bị cô hất đổ hết. Ngay lúc cô cắn môi chuẩn bị lên tiếng, Phỉ ngạo đột nhiên ngẩng đầu lên. Đem xuống đi, nguội rồi. Hứa Nhàn trợn mắt liếc anh. Dưới nhiệt độ phòng 20 độ mà thức ăn không bị nguội mới lạ đấy. Cô nén giận xoay người, siêu vẹo đi xuống nhà bếp, sau đó trở lại trước cửa thư viện, cầm dụng cụ lên tiếp tục lau nhà. Chẳng qua lúc này cô thật sự mệt mỏi, mí mắt liền cụp xuống. Chưa đến nửa ngày đã thảm đến tình trạng này thì tiếp tục đến tối cô còn sống được không? Hứa Nhàn ngửa đầu thở một hơi dài, sau đó bỏ xuống sàn nhà mà lau, chân quá mỏi đứng không vững. Phỉ ngạo kiểm tra cam thấy được hình ảnh này, lập tức tắt máy tính đi, không xem tâm sẽ không loạn. Vất vả một ngày, sau khi tưới xong chậu hoa cuối cùng trong vườn cũng đã là buổi tối. Hứa Nhàn sáng giờ chỉ toàn ăn vội một ít cháo trắng, thời gian thở dốc còn chẳng có, đừng nói gì đến thời gian nấu cơm. Cô lê thân mình mệt mỏi trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng của Phỉ ngạo chợt nghe thấy âm thanh nói chuyện. Khả năng cách âm của nơi này vốn không kém như vậy, nhưng cố tình cửa phòng của anh ta lại đang hé mở. Phỉ tổng, chạm vào em đi. Tiếng phụ nữ rèn rỉ cầu xin chợt dội vào trong tai Hứa Nhan, thoáng chốc khiến cô cứng đờ người. Cánh tay vươn ra định đóng cửa phòng giúp Phỉ ngạo cũng khựng lại giữa không trung. Cô nghe nhầm rồi sao? Chẳng lẽ làm việc nhiều quá nên bị ảo giác? Xin anh, mau lên. Cô gái trong phòng lại lần nữa kêu rên thích thú. Giống như trong tưởng tượng của cô, Hứa Nhàn vội đem hai tay bộp chặn miệng mình, dưới chân mềm nhũn. Đã biết người đàn ông này không hề yêu mình, nhưng dù sao bọn họ vẫn mang danh vợ chồng. Anh ta lại dám ngang nhiên dẫn người phụ nữ khác về phòng làm chuyện đồi bại. Anh thật xấu xa. Hứa Nhàn không nghe được nữa, nhưng tiếng kêu thích thú này giống như âm ma tra tấn tinh thần cô. Trái tim không hiểu sao đập mạnh dữ dội. Cô run rẩy chạy về phòng, nơi đường còn trượt chân một lần. cánh tay chống xuống dưới sàn nhà, đau đến mức khiến cô ứa nước mắt. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net